Su Su đừng khóc, chương 24, góc truyện audio.com. Con chỉ chơi với hai đứa con trai thôi à, ba hỏi tôi ngay khi thấy bóng 2L vừa đi khuất. Tôi bối rối cúi mặt, cô biết trả lời sao đây? Thì mẹ đã đỡ ngang lời giúp, con trai hay con gái thì có gì đâu, quan trọng là chúng nó lễ độ, đàng hoàng. Sao em bảo con Su Su lớn rồi chơi với con trai như thằng Đu Đu hoài là cô tốt? Anh cố tình lôi chuyện này ra phải cô. Thôi rồi, họ lại cãi nhau vì Đu Đu, tôi cô muốn vậy chút nào. Ôi ba mẹ ơi, hích hích, tôi chỉ cầm tờ chorus long đưa lầm lũi đi về phòng. Lầm nhầm lời cho thuộc, rồi ngủ thiếp đi, trong sự chán trường và mệt mỏi. Vòng thi chung kết có nhiều khán giả đi xem hơn hôm trước. Ba nhóm thi với chúng tôi đều có tên, Tam Hiệp, Black and White, rồi Cam Tàu In, họ còn mặc áo cùng màu nữa. Nhóm tôi mỗi đứa chơi một màu, tôi trắng, long đỏ, lãm đen, nhìn vào cũng hay hay nhưng cô ra gì cả. TTA, ban tổ chức nói phải đăng ký tên, lấy đại đi, tên gì, 2LX, Pepsel L, LXL, nghe cứ như sai áo mặc vậy. Hích hích, tôi lấy hot boy đi. Tôi cô cần chen vào đâu? Vừa mở miệng định đề nghị cái tên dở ẹc mới nghĩ ra. Thì lãm đã quyết định trước. Lấy Sulola đi, tên gì mắc cười vậy mày? Giờ mày có thể nghĩ ra tên gì khác à? Long nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý, Sulola. Trời, lại giống phim hoạt hình. Nghe kinh quá, cái môn thi kiến thức tổng quát. Nhóm tôi lại thất bại ê chề. Chỉ toàn bị sai hoặc bấm chuông chữa. Kết quả của việc cả ba chỉ lo tập chạy và văn nghệ. Hai điểm, hích hích, nhưng khác với hôm trước. Lần này họ cô đổ lỗi cho nhau. Thay vào đó hướng cặp mắt tha thiết nhìn tôi. Phần té sai kêu trông cậy vào Xuân hết đó, hâm. Ok, để tớ, he he he, lại sắp thành người hùng nữa rồi happy. Hiếp, dĩ nhiên, tôi cô để họ thất vọng. 2L chỉ đứng cười cho vui, hoặc để bên dưới chụp hình, phần thi 20 câu chỉ thọ ân tôi giải quyết, 15, 20 câu, cô phải là hoàn hảo với tôi, nhưng thôi, vậy cũng được rồi, mấy nhóm kia có 1, 2 điểm, Pepsi LOLA, cố lên, vô địch, Pepsi LOLA, We Just Seal, mấy tiếng reo hò làm tôi có cảm giác mình là ca sĩ. Hi hi, càng lúc tôi càng có thêm tham vọng thắng cuộc, cho dù phần thi chạy cô phải là giấc mơ đẹp của tôi. Vẫn là tôi chạy đầu, Long chạy thứ hai, Lãm chạy cuối, nhưng nhóm Cam Tàu In có một bạn nữ cao khiếp, bạn ấy chạy chẳng kém gì Nam Nhi cả. Vì thế, tôi bị bỏ quá xa, và Long với Lãm có phóng hết tốc lực, cũng cô sao đuổi kịp, chúng tôi chỉ có 8 điểm do về nhì. Vẻ mặt hai anh bạn tỏ ra thiểu não, tôi cũng ủ rũ chẳng kém, bị nó dẫn 2 điểm rồi, phần văn nghệ cô đạt 10 điểm thì coi như xong, mày có bao giờ thiếu tự tin vậy đâu, sẽ được mà, Lãm vừa trấn an Long, vừa quay sang an ủi tôi có hiểu Lãm sao lại có thể bình tĩnh và mạnh mẽ đến vậy. Bằng giọng trầm và lắng, Lãm nói với cả hai đứa tôi, nếu thua thì thôi. Mình đã cố hết sức rồi. Mày nói thì giỏi, thua mất mặt gần chết. Cậu các cậu có trách tờ cô hích hích, đang cáu kỉnh và bức xúc. Nghe tôi rụt rè lên tiếng. Long dịu nét mặt ngay và vỗ lưng tôi. Trời, khờ quá, ai trách Su Su là tớ đánh cho bầm mặt. Lãm mỉm cười, chìa bàn tay ra đập tay lại nào. Quyết thắng nha, mà hình như Long vừa xương tớ. Cậu ấy bị nhiễm của tôi rồi. Những nhóm khắc hát rất chuyên nghiệp, họ nhảy điệu nghệ, và hát thật thu hút, tôi cảm thấy căng thẳng đến cô thở nổi. Hôm nay cô có bùa à, ai? Phải rồi, tớ quên kêu ông vẽ rồi. Làm sao đây? Lãm nhắc lá bùa làm tôi càng run. Hèn gì mà lại thua phần chạy. Sáng lo ngủ nướng dậy trễ nên cô nhớ gì hết. Hít hít tê tê, bỗng Lãm tháo từ trên cổ mình ra, đặt vào lòng bàn tay tôi. Một sợi dây có mặt cây thánh giá. Hãy xem đây là bùa. Chúa sẽ giúp cậu. Chúa, cậu có đạo à? Lãm khẽ gật đầu, đôi mắt sâu thăm thẳm. Vừa ấm áp, vừa lạnh lùng thật là một anh bạn thú vị. Cảm ơn, tôi quàng sợi dây vào cổ và cố lấy lại bình tĩnh. ngoài kia họ đã kêu tên Sulola, cách chương.